Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 137, Janet tin tức. Phương Vấn phun ra một ngụm chọc khí, tay trái nắm chặt, theo ý nghĩ trong lòng. Milestone tranh làm vinh dự thịnh, ông, dĩ nhiên là cường hóa, chấm ngoặc kép, Phương Vấn tĩnh hàm răng nhìn trong tay trái Milestone, cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Cho dù là găng tay vô cực trong Milestone, cũng không thể phát huy khối bảo thạch này toàn bộ lực lượng. Milestone dành cho Phương Vấn năng lực cùng Power Stone rất giống. Đều là cường hóa lực lượng của hắn. Bất đồng chính là, Power Stone chỉ có thể cường hóa vật chất công kích, mà Milestone, còn lại là cường hóa Phương Vấn Haosoku Haki cùng tinh thần lực cùng với sức mạnh sấm sét tăng. Phúc trạng thái. Đây đối với Phương Vấn mà nói vẫn có thể xem là một cái tin tốt. Chỉ còn lại có Asgard Space Stone rồi. Nghĩ đến Tesseract, Phương Vấn liền đau đầu. Thor cũng sẽ không chủ động giao ra Space Stone. Asgard bây giờ còn chưa có hủy diệt. Space Stone trừ phi động thủ đoạt. Nếu không, Thor tuyệt đối sẽ không cho Phương Vấn. Hơn nữa Phương Vấn sở hữu găng tay vô cực chuyện này người biết cũng không nhiều. Trừ ra là Noli cùng Wanda, cũng chỉ có vẫn còn ở Na Uy Odin lão gia tử biết. Thò cái kia đại lão thô, không nói cho hắn cũng tốt. Quên đi, Space Stone để trước vừa để xuống a. Soul Stone ta bắt không đến, cũng không thể nhượng Thanos bắt được. Phương Vấn nhu liễu nhu mi tâm, nghĩ, không cho Thanos bắt được Soul Stone rất đơn giản, nhưng là rất khó. Gamora, đó là một nhân vật then chốt. Chỉ cần nàng trước giờ tử vong, Soul Stone sẽ vĩnh viễn không hề xuất thế. Nhưng thủ hộ tuyệt không lấy hy sinh làm giá. Phương Vấn không hạ thủ. Vậy chỉ còn lại có một con đường. Lắc đầu, phi thân ly khai. 3 ngày sau, lượng tử phòng thí nghiệm. Phương Vấn lần nữa từ lượng tử thế giới trở về. Kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Không có biện pháp. Lượng tử thế giới so sánh với địa cầu, còn muốn lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Cho thu nhỏ lại sau Phương Vấn cảm giác giống như vũ trụ tựa như. Người điều này làm cho hắn làm sao tìm được. Ở trong vũ trụ tìm một người, không thể so người thường ở mò kim dưới đáy biển dễ dàng bao nhiêu. Bất quá, tuy là tìm người đại nghiệp không có gì thực chất tính tiến triển. Nhưng về lượng tử thế giới tương quan tri thức, Phương Vấn nhưng thật ra lấy tốc độ thật nhanh nắm giữ. Một cái trưởng khống giả cấp bậc tinh thần lực đại sư. Học tập những kiến thức này rất dễ dàng. Đương nhiên, vẫn là so ra kém thiên tuyển con Tony đồng học. Cũng theo Phương Vấn nhiều lần tiến nhập lượng tử thế giới. Đối với lượng tử thế giới tướng mạo, Tim cùng Hope có cực cao lý giải trình độ. Thình thịch, Phương Vấn bắt lại Hope đánh tới hữu quyền. Tả quyền hướng phía ăn mặc ong vàng chiến y Hốp phương hướng hung hăng trách đi qua. Ông, Hốp thân thể chợt tiêu thất. Không phải, xác thực một điểm là thu nhỏ. Cũng không phải là tiêu thất. Đang ở Hốp thu nhỏ đồng thời. Hai chân hướng phía Phương Vấn ngực đá tới. Thế nhưng vẫn bàn tay to đột nhiên bắt được Hốp. Hốp lần nữa trở nên lớn. Nhưng còn chưa phản ứng kịp. Chỉ một quả đấm đã tại trong con ngươi vô hạn phóng đại. Cuối cùng dừng ở Hốp trước mắt, đừng đánh, mũ giáp tự động co rút lại, lộ ra buộc tóc đuôi ngựa biện Hốp, không có rối tung phát, châm lên rồi đuôi ngựa làm cho Hốp thoạt nhìn tư thế hiên ngang. Năng lực của ngươi quá ăn gian, đừng đánh, Hốp khoát tay áo nói rằng, Phương Vấn nghe vậy bất đắc dĩ cười cười, dù cho hắn không có sử dụng tinh thần lực hoặc là Kenbunsoku Haki, chỉ dựa vào mắt thường. Cũng có thể rõ ràng thấy rõ ràng thu nhỏ sau Hốp. Đột nhiên thu nhỏ trở nên lớn tạo thành thị giác cản trở đối với Phương Vấn mà nói. Không tồn tại, ngươi thể thuật rất tuyệt. Phương Vấn vừa cười vừa nói, Scott học ngươi 7 thành A. Hẳn là, Hốp sắc mặt cứng đờ. Nhất thời trở nên khó coi. Hiển nhiên Lang tự ý tham dự Avenger nội chiến làm cho Hốp cùng Pim rất là vật ách tác. Vỗ vỗ Hốp bả vai. Đừng suy nghĩ, ăn mặc chiến y ngươi không nóng sao? Ta tạo chiến y là thông khí. Tim ở phòng huấn luyện trên ghế salon bên cạnh mở miệng nói. Hành hành hành, Phương Vấn cũng không cùng Pim cái này lão tiểu hài tính toán. Hốp thấy thế cười cười, mở ra phòng huấn luyện đại môn đi ra ngoài. Phương Vấn theo sau lưng. Ông, người nào? Phương Vấn bước chân dừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu hô to một câu. Hốp cùng Pim nhất thời dừng động tác trong tay lại, nhìn về phía Phương Vấn. Một kỳ dị tinh thần lực đang ở dũng mãnh vào Phương Vấn não hải. Phương Vấn nhướng mày, đây là muốn chiếm giữ thân thể hắn. Chiếm giữ một cái vũ trụ bá chủ thân thể. Đây là đâu cái không sợ chết. Giấu ở trong đầu bàng bạc tinh thần lực chấn động. Đang ở Phương Vấn gần bùng nổ sát na. Một đạo tin tức truyền vào Phương Vấn trong đầu. Trên mặt nhất thời bị vẻ khiếp sợ thay thế được. Janet, mụ mụ, cái gì? Phương Vấn nhãn thần lóe lên. Tinh thần lực tản ra. Sức mạnh tinh thần vô hình lĩnh vực xuất hiện ở đây gian phòng trong. Một đạo hư ảo thân ảnh ở Phương Vấn trước người xuất hiện. Hốp chứng kiến đạo thân ảnh này. Nước mắt nhất thời thấm ướt viền mắt. Mụ mụ. Hốp bỗng nhiên nhằm phía Janet hư ảnh. Nhưng đây là hư ảnh. Cũng không phải là thực thể. Cũng may Phương Vấn tay mắt lanh lẹ. Đỡ Hốp. Đây là Janet truyền tới được tin tức. Ta trao đổi linh hồn của hắn. Thành lập cái này ngắn ngủi hình bóng. Phương Vấn đối với một bên đã sửng người Pim giải thích. Thân ái, người quả nhiên còn sống. Pim lay động lấy run rẩy tiến độ. Đi lại tập tễnh, hướng phía Janet hư ảnh đi tới. Hơn 30 năm tìm không thấy. Người có khỏe không? Janet được hư ảnh giơ tay lên. Tựa hồ là muốn chạm đến trượng phu của mình. Nước mắt, đem ánh mắt mờ nhạt. Pim không tiếng động nhìn Janet. Mong nhớ ngày đêm rồi hơn 30 năm nhân. Rốt cục thấy lần nữa. Thiên ngôn vạn ngữ đến miệng bên. Cuối cùng biến thành không nói đối diện. Cái kia, tuy là tuyệt không muốn đánh nhau quấy nhiễu các ngươi. Nhưng ta muốn nói. Cái này liên tiếp nhanh hỏng mất. Phương Vấn cắt đứt hai người thâm tình đối diện. Nói rằng, Janet nghe vậy mỉm cười. Mặc dù không biết ngươi là ai. Nhưng ta biết. Người đã nhiều lần tiến vào lượng tử thế giới. Lúc đầu ta là muốn liên hệ Scott. Nhưng ta phát hiện. Người thích hợp hơn. Janet mở miệng nói. Phương Vấn gật đầu. Scott cũng là từ lượng tử thế giới đi mà quay lại. Janet tìm hắn cũng rất bình thường. Ta lần này liên hệ các ngươi. Chính là muốn đem ta chỗ ở tọa độ nói cho ngươi biết. Janet nói rằng. Cảm thụ được liên lạc tan vỡ. Janet tăng nhanh ngữ tốc, đồng thời, Janet thân thể bắt đầu hư biến hóa, run nhẹ nhẹ, tựa hồ là phải biến mất, tọa độ của ta là XXXXXX, ta ở đâu chờ đấy, ngươi, chấm ngoặc kép, Janet hư ảnh dần dần biến mất, Phương Vấn thu hồi tinh thần lực của mình, nếu như không phải Janet năng lực đặc thù hỗ trợ, Phương Vấn có thể thành lập không được loại tinh thần này liên hệ. Hắn là người chiến sĩ, nhiều nhất là một ma pháp chiến sĩ. Tinh thần liên hệ chính thống pháp sư cũng không nhất định sẽ. Còn trông cậy vào hắn. Bất quá, xem ra, chúng ta có thể xuất phát. Phương Vấn nhìn Hốp cùng Pim. Hai người cũng đang nhìn chăm chú vào hắn. Nói rằng, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.